Nhưng lần này bọn hắn không có đứng chung một chỗ. Trình Gia Tiễn đứng xếp sau bên ngoài bưng, biểu tình có chút lãnh mạc. Mà Bạch Hiểu Yến xoay người đứng ở hàng trước ở giữa, vẫn là bình thản thận trọng thần thái. Phía sau nàng một cái mặt mỉm cười trung niên giáo sư nắm tay khoác lên trên vai của nàng. Dương Đức Giang thì đứng tại tên kia trung niên giáo sư bên cạnh, rõ ràng thấp một mảng lớn, từ từ nhắm hai mắt, giống như rất say mê dáng vẻ, khẳng định là chụp ảnh thời điểm chớp mắt. Có lẽ là Dương Đức Giang bên cạnh cái kia giáo sư thân hình cao lớn cho nên rất dễ thấy. Lại hoặc là hắn có một loại nổi bật bất phàm khí chất, để cho người ta rất khó không chú ý đến. Nhưng Lục Tiểu Đường lại giống như cảm giác giống như ở nơi nào gặp qua, nhưng nhất thời lại nghĩ không ra. Nàng chỉ vào người kia hỏi Dương Đức Giang. Đứng tại bên cạnh ngươi người này là ai, ngươi biết sao? Hắn a, hắn giống như cũng là thành phố cơ bảo tàng lãnh đạo, cụ thể làm cái gì ta không biết. Nghe nói tựa như là một vị về nước học giả, khí chất đều không tầm thường đi. Hắn kêu cái gì ngươi có thể nhớ kỹ sao? Cái này, giống như, họ Chu. Chu cái gì? Họ Chu. Lục Tiểu Đường không nhớ rõ bảo tàng có người như vậy, nhưng là bộ kia giống như đã từng quen biết thần sắc nàng vững tin mình đã từng thấy, mà lại trước đây không lâu bỗng nhiên nàng trong đầu lóe lên, sẽ không phải hắn gọi Chu Gia Thành a? A đúng, liền gọi cái này tên. Làm sao ngươi biết hắn? Lục Tiểu Đường giật mình nói không ra lời. Giải phẫu sư. Tân khái niệm pháp y. Tác giả. Vũ Trần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 24. Ngoài ý muốn người bị tình nghi một. Mộ Dung Vũ Xuyên bật thốt lên. Chu Gia Thành không phải Tống Ngọc Nhân dưỡng phụ sao? Làm sao hắn cũng tại bảo tàng làm qua? Dương Đức Giang bị Lục Tiểu Đường cùng Mộ Dung Vũ Xuyên làm cho vân sơn sương mù quấn, hoàn toàn nghe không hiểu hai người bọn họ đang nói cái gì. Lục Tiểu Đường vội vàng cầm lấy còn lại ảnh chụp, từ đầu đến cuối một chương không rơi từng cách vượt qua, trừ cách đó ra những người kia nàng đều chưa thấy qua. Nhưng Mộ Dung Vũ Xuyên chợt đè lại tay của nàng, từ trong tay nàng cầm qua nàng chính nhìn một tấm hình. Lục Tiểu Đường không có phát hiện trên tấm ảnh có cái gì, bốn người bên trong yêu nguyên có Chu Gia Thành còn có mấy cái học sinh mô hình người như vậy. Ngươi đang nhìn cái gì? Nàng hỏi. Mộ Dung Vũ Xuyên chỉ vào trong tấm ảnh một nữ hài nói. Ngươi giúp ta đem có cô bé này ảnh chụp đều lựa đi ra. Làm cái gì? Mộ Dung Vũ Xuyên cười cười. Ngươi không cảm thấy nàng rất xinh đẹp sao? Chương này nhìn không rõ lắm, ta muốn rõ ràng, nhìn cẩn thận một chút. Lục Tiểu Đường cái mũi thiếu điều tức điên, muốn dựa theo trước kia, nàng đã sớm một cước bay đạp tới. Hiện tại chính cùng Mộ Dung Vũ Xuyên náo mâu thuẫn, nàng cũng thay đổi căng thẳng. Nhưng nghe xong gia hỏa này gióng giạc khen những nữ nhân khác xinh đẹp, nàng vẫn là không nhìn được đem trong tay ảnh chụp hướng Mộ Dung Vũ Xuyên trên thân hất lên, thích xem cái gì chính ngươi nhìn lại đi. Bầu không khí một chút biến xấu hổ. Mộ Dung Vũ Xuyên xoay người đem rơi trên mặt đất ảnh chụp nhặt lên, cười hì hì từng chương tìm kiếm. Phát hiện có cô bé kia ảnh chụp, liền kinh hô một tiếng, giống như cố ý chọc giận Lục Tiểu Đường. Lục Tiểu Đường thật đúng là tức giận đến phình lên. Cao Băng thật có lỗi giống như nhìn xem Dương Đức Giang. Lão đầu ngược lại là lơ đễnh, ngó ngó Lục Tiểu Đường lại nhìn xem Mộ Dung Vũ Xuyên, không biết nhìn ra cái gì, lão hồ ly giống như cười không nói. Qua một hồi lâu, Mộ Dung Vũ Xuyên từ đó lấy ra 6 tấm đều có cái kia cô gái xinh đẹp ảnh chụp, rất nghiêm túc ngắm nghía. Lục Tiểu Đường thực sự nhìn không được nói. Ngươi có hay không xong đây? Ngươi nếu là như vậy hoa si, chúng ta hiện tại liền đi tìm nàng. Xem chừng nàng hiện tại hơn 40 tuổi, vừa vặn phong vận vẫn còn, ngươi nắm chắc một chút, còn có thể gặp phải chuyến xe cuối đối nàng tốt đi một chút mà còn có thể cho nàng dưỡng lão tống chung. Mộ Dung Vũ Xuyên có chút hừ lạnh, đem ảnh chụp đặt ở Lục Tiểu Đường trước mặt. Đáng tiếc ta không có cái kia phúc phận, nhưng ta gặp qua nàng. Ngươi gặp qua.